Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, thứ 885 chương dị số biến hóa 02. Bích Liên cấp bước lên phía trước, chủ tử, sao thế, Phượng Giao như là bắt được cứu mạng rơm dạ bình thường. Nắm thật chặt Bích Liên tay, hỏi, Ngọc Lưu đâu, hắn thế nào, vì sao ta không có nhìn thấy hắn? Hắn ở nơi nào, hắn có phải hay không bị thương? Liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề. Phượng Giao bây giờ tựa như tuổi nhỏ mất cha mẹ, mất ca ca hậu không thố hốt hoảng tâm tình. Thế giới này không dễ dàng gì. Có thể có như thế một người nam nhân, có thể làm cho nàng buông phòng bị, có thể làm cho nàng ái mộ ỉ lại, có thể làm cho nàng cảm giác được ấm áp. Nàng thế nào có thể mất hắn? Nàng căn bản không thể tưởng tượng mất Ngọc Lưu cảnh tượng. Nàng chịu không nổi, Bích Liên thấy Phượng Giao bộ dáng như vậy, không khỏi bắt đầu bội phục Ngọc Lưu nhìn xa, hơi thở dài, đạo, chủ tử, Hoàng thượng đi chiều sớm, lúc trước Nam Cung Tuấn cho Hoàng thượng kiểm tra qua thân thể. Không có trở ngại lớn, hơn nữa Nam Cung Tuấn đã viết thư cấp lão gia tử. Nhượng hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến, Phượng Giao còn là không tin. Đó là dị thuật, là không có người hiểu. Cực kỳ tà môn dị thuật, sao có thể không có việc gì đâu. Không được, ta muốn đi gặp hắn. Biểu ca đâu, ta muốn tìm biểu ca hỏi rõ ràng, Phượng Giao buông ra Bích Liên tay. Luống ca luống cuống liền muốn ra cửa, bị Bích Liên kéo. Chủ tử, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không vì mình nghĩ. Cũng phải vì trong bụng đứa nhỏ suy nghĩ à, quần áo ngươi dày cũng không có xuyên. Hơn nữa Hoàng thượng rất nhanh liền hạ chiếu, ngươi sau khi rửa mặt, Hoàng thượng khẳng định trở về tới. Bích Liên một bên khuyên, một bên nắm Phượng Giao tay, tương nàng hướng nội thất mang đi. Phượng Giao nguyên bản bởi vì kia mấy ngày ác mộng dây dưa, còn có đối với dị thuật không hiểu sợ hãi, cho nên mới phải như vậy hốt hoảng thất thố. Bây giờ nghe Bích Liên nói như vậy, cũng cảm giác mình tình tự có chút không khống chế được. Từ mang thai hậu, Phượng Giao so với trước đây hơn một chút mềm mại, có khi nhượng chính nàng đô cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bích Liên hầu hạ Phượng Giao rửa xấu hậu, thượng đồ ăn sáng, Nam Cung Tuấn cũng theo qua đây. Thấy Phượng Giao khí sắc cũng không tệ lắm, trong lòng cũng không có như vậy lo lắng. Biểu ca, Ngọc Lưu thân thể thế nào? Phượng Giao thấy Nam Cung Tuấn tiến vào, vội vàng hỏi, Nam Cung Tuấn mặt có ưu sắc, thành thật mà nói đạo, ta nhìn không ra cái gì, này dị thuật chúng ta căn bản không biết, chỉ sợ cũng chỉ có phát tác thời gian mới có thể biết. Phượng Giao sắc mặt buồn bã. Mặc dù sự thực là như thế này, nhưng Phượng Giao trong lòng luôn có dự cảm xấu, những thứ ấy ký không đứng dậy ác mộng. Dường như vẫn ở nhắc nhở nàng, làm cho nàng mỗi ngày bất an sợ hãi. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Bích Liên lặng lẽ đẩy Nam Cung Tuấn, lại liếc nhìn Phượng Giao. Nam Cung Tuấn khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Bích Liên, liền là chính mình bất lực. Nam Cung Tuấn nguyên bản chính là cái không am hiểu biểu đạt. Bây giờ muốn hắn an ủi Phượng Giao, không nắm chặt sự tình còn thật không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản uể oải Phượng Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa tầm cung, giây lát, liền thấy Minh Rồng vàng bào nam nhân bước đi đến, sắc mặt mặc dù có chút tiều tụy, đãn cả người lại là không có chuyện gì. Phượng Giao đứng dậy bước nhanh chạy về phía Ngọc Lưu, ôm chặt lấy Ngọc Lưu thắt lưng, Bích Liên Nam Cung Tuấn hai người liếc mắt nhìn nhau, rất thức thời lui ra ngoài, Ngọc Lưu đáy lòng phát đau. Trên mặt còn là cười, ôn nhu nói, ta không sao, có phải hay không còn chưa có ăn cơm. Phượng Giao mặt dán tại Ngọc Lưu ngực, nghe trong lòng nhân hữu lực tiếng tim đập, nỗi lòng từng chút bình tĩnh lại. Nửa ngày, khẽ nói, ta đang đợi ngươi, cùng nhau ăn. Ngọc Lưu đáy mắt thoáng qua ám trầm. Buông ra Phượng Giao, cười nói, không có việc gì, trước ăn cơm đi, hết chương.